Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 198, Tiêu Thị Lang, chúng ta tái hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật vừa tham dự cung yến, trên người vẫn còn mặc triều phục. Từ Tĩnh nhìn hắn một cái, cười nói, Tiêu Thị Lang có muốn thay một bộ y phục thoải mái hơn trước không? Tiêu Dật khẽ gật đầu, đáp, ta đã ăn chút gì đó trong cung, nếu nàng và Trường Tiêu đói, không cần chờ ta, cứ bắt đầu trước đi. Hắn liếc nhìn chiếc bàn dài bên cạnh, thấy trên đó bày đủ loại thịt thái sẵn và rau rửa sạch, nhưng rõ ràng vẫn chưa ai động đũa. Ngài không cần lo cho tiểu tử này. Từ Tĩnh thản nhiên liếc qua Tiêu Hoài An, lúc này đang phồng bụng nhỏ ra như một chú ếch con, rồi nói. Lúc nãy làm xong bánh trung thu, nó đã ăn đến một cái rưỡi, còn ăn thêm bao nhiêu là hoa quả và điểm tâm. Nếu không phải ta ngăn lại, nó có thể miễn luôn bữa tối rồi. Nghe thấy có khả năng bị bỏ lỡ món thịt nướng, Tiêu Hoài An cuống quýt kêu lên. Con không hề no đâu. Thật đó, bụng của con vừa nãy còn kêu ọt ọt nữa mà. Nói xong, nó cố gắng hóp bụng vào, nhưng hành động này lại càng làm rõ lời của Từ Tĩnh hơn. Mọi người bật cười nghiêng ngả trước vẻ ngây ngô của cậu bé. Từ Tĩnh cố ý nghiêm mặt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào bụng nhỏ của cậu, trêu. Thật đúng là bụng nhỏ đã thành bụng trống rồi. Nếu ăn thêm nữa, sẽ biến thành trống lớn đó. Tiêu Hoài An lập tức quýnh quáng. Ôi chao, A Nương. Tiếng cười vang vọng khắp sân, tạo nên bầu không khí vui vẻ và ấm áp. Tiêu Dật không kìm được ánh mắt dịu dàng, liếc nhìn hai mẹ con, rồi bước nhanh về phòng thay y phục. Khi trở lại, hắn thấy Từ Tĩnh đang cầm đũa, đặt những lát thịt mỏng lên viên đá đã được nung nóng. Tiếng xèo xèo của thịt khi chạm vào bề mặt đá bốc hơi làm cả sân tràn ngập mùi thơm ngậy ngọt. Đám gia nhân tò mò đứng xung quanh, ánh mắt đầy thèm thuồng, như thể cả đời chưa từng ngửi thấy mùi gì ngon như vậy. Nhàn Vân đứng một bên, vẻ mặt kiêu ngạo, đưa tay gãi mũi. Hừ, bọn họ đúng là chẳng biết gì. Mùi này ta và Tiểu Lang Quân đã quen rồi, từ hồi ở bên Từ Nương Tử, ngày nào cũng được ngửi. Làm gì có chuyện lộ cái vẻ kém cỏi thế chứ? Thấy Tiêu Dật đi tới, Từ Tĩnh liền mỉm cười, vẫy tay mời hắn ngồi xuống, đưa cho hắn đôi đũa, hào hứng nói. Ngài thử đi, cách nướng này chắc chắn ngài chưa từng ăn qua đâu. Thơm ngon lắm đấy, trên bàn nhỏ trước mặt Tiêu Dật là một đĩa thịt nướng, bên cạnh là một ít lá rau xanh tươi, một đĩa tỏi, một đĩa củ cải muối và một bát nước chấm đặc chế. Do không có rau sống như xà lách trong thời đại này, Từ Tĩnh dùng lá rau tần ô để thay thế. Nàng cũng khéo léo pha chế nước chấm bằng hồ tiêu và hoa tiêu để tạo vị cay nhẹ, thay vì dùng ớt. Tiêu Dật cầm đôi đũa, nhìn qua đống nguyên liệu, hơi lưỡng lự. Thấy vậy, Tiêu Hoài An sốt sắng làm mẫu. A cha, nhìn con nè, làm thế này mới đúng. Cậu bé nhanh nhẹn cầm một lá rau, cuốn vào đó vài miếng thịt nướng, thêm chút củ cải muối, rồi nhúng vào nước chấm trước khi há miệng cắn một miếng thật lớn. Khuôn mặt cậu lập tức sáng bừng lên đầy hạnh phúc. Từ Tĩnh cười tủm tỉm nhìn con trai, rồi quay sang Tiêu Dật, nói. Ngài cứ làm như Trường Tiếu là được. Nếu nước chấm này không hợp khẩu vị, ta sẽ đổi sang loại khác giống của cậu bé. Nghe vậy, Tiêu Dật làm theo hướng dẫn của con trai, khéo léo cuộn một miếng rau thịt. Chỉ là động tác của hắn toát ra sự thanh lịch khác thường, ngay cả hành động đơn giản cũng trở nên tao nhã lạ kỳ. Dưới ánh mắt mong đợi của Từ Tĩnh và Tiêu Hoài An, hắn cắn thử một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị đặc biệt ngay lập tức tràn ngập miệng. Rau tươi và củ cải muối làm giảm đi vị béo của thịt nướng, kết hợp với nước chấm tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Hắn nuốt thức ăn, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Ngon lắm, Tiêu Hoài An lập tức hớn hở như thể bản thân vừa được khen, cười tít cả mắt. Con đã bảo mà. A Nương làm cái gì cũng ngon. Ngoài món này, A Nương còn biết làm rất nhiều món ngon khác nữa đấy. Từ Tĩnh không kìm được bật cười, ánh mắt cũng cong cong như trăng rằm. Dù món thịt nướng này chủ yếu do Thu Thủy chuẩn bị từ khâu chọn nguyên liệu đến pha chế nước chấm, Từ Tĩnh vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi nhìn mọi người ăn uống vui vẻ. Nàng mỉm cười, nói, thích thì cứ ăn nhiều một chút. Tối nay ta đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, Thu Thủy, Phượng Cúc. Các người giúp nướng thêm, chia cho mọi người cùng thử. Đám gia nhân đang thèm đến mức muốn nuốt cả lưỡi lập tức mừng rỡ cảm động. Từ Nương Tử chính là Quan Âm Bồ Tát trong lòng họ. ai dám phản đối thì họ sẽ liều mạng. Xuân Dương và Xuân Hương đứng một bên không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ đến kế hoạch mà nương tử đã tiết lộ trước đó vài ngày, hai người bỗng thấy lòng mình thắt lại. Không biết nương tử và Tiêu Thị Lang sau này sẽ đi về đâu. Đêm nay, mọi người vui vẻ ăn uống đến tận khuya, sau đó lại cùng ngắm trăng và ăn bánh trung thu. Tiêu Hoài An, dù sao cũng là một đứa trẻ, ăn uống no nê xong liền bắt đầu ngáp dài. Cậu tựa người vào Từ Tĩnh, cái đầu nhỏ cứ gật gù. Từ Tĩnh mỉm cười, nhìn cậu rồi gọi Sơ Cúc. Tiểu Lang Quân buồn ngủ rồi, người đưa cậu bé vào trong nghỉ trước đi. Sơ Cúc vâng lời, bế Tiêu Hoài An rời đi. Sau khi Tiêu Hoài An rời khỏi, Từ Tĩnh vẫn không vội ra về. Nàng tiếp tục ngồi đó, trò chuyện với Tiêu Dật. Dù đêm nay mọi thứ đều quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến Tiêu Dật cảm thấy như đang say trong giấc mộng, nhưng hắn không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối. Hắn biết rất rõ, Từ Tĩnh bình thường rất ít khi chủ động đến tìm hắn, xong việc liền rời đi, không ở lại dù chỉ một phút. Hôm nay nàng khác hẳn, nhất định là có điều muốn nói. Rót cho nàng một tách trà thanh nhiệt để giải ngấy, Tiêu Dật ra hiệu cho đám gia nhân lùi ra xa. Sau đó, hắn mỉm cười, hỏi, Từ nương tử, có phải nàng có chuyện muốn nói với ta? Từ Tĩnh vốn đang cân nhắc cách mở lời, bất giác khẽ ho một tiếng. Người đàn ông này, đúng là nhạy bén quá mức, nhưng, nàng cũng không thể mãi chần chừ. Cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, Từ Tĩnh lập tức ngồi thẳng người, nhìn hắn nghiêm túc. Đúng vậy, ta có chuyện muốn nói, thực lòng mà nói, hôm nay là ngày lễ, ta không muốn làm phiền Tiêu Thị Lang. Nhưng vì tình thế ép buộc, ta không còn lựa chọn. Nàng dừng lại, hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm của Tiêu Dật, chậm rãi nói. Tiêu Thị Lang, trước đây ngài từng nói không ngại cùng ta giả tái hôn. Không biết ý ngài bây giờ thế nào, nếu vẫn không thay đổi, vậy thì chúng ta tái hôn đi. Cạch, tiếng nắp tách trà rơi xuống làm vang lên một âm thanh nhẹ, nhưng rõ ràng. Cách chương.